Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 401. Tống Thời Hạ thấy anh thật lòng muốn giữ tiền lì xì lại sưu tầm thì không trêu chọc anh nữa. Không ngờ giáo sư Quý lại còn một mặt ngây thơ như thế. GTV. Tống Thu Sinh cảm thấy cậu em rể giáo sư đại học này hơi ngốc. Ba mẹ cho tiền lì xì là để cho anh tiêu, nhưng không hiểu sao anh lại đòi giữ lại sưu tầm, xem ra em rể không thiếu tiền tiêu rồi. Hàn Dung không ngờ con trai và con dâu lại về sớm như thế, nói không vui là giả. Bà không giấu nổi vẻ vui mừng và sung sướng. Sao các con lại về giờ này, sao không ở quê tới hết Tết hãy lên? Nhìn thấy cháu nội, bà vô cùng vui vẻ, hai đứa nhỏ cũng béo hẳn ra, trên đầu đội mũ đầu hổ bông xù. Tống Thời Hạ nhiệt tình chào hỏi mẹ chồng. Mẹ à, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta mang đồ vào rồi nói chuyện đi, lần này bọn con mang theo nhiều quà về lắm ạ. Hàn Dung vừa khiêng đồ giúp, vừa cười nói. Trong nhà cũng không thiếu cái gì, con mang nhiều đồ như thế về làm gì cho mệt. Tống Thời Hạ giới thiệu sơ qua. Đây là gia cầm nhà con nuôi, ba mẹ con nuôi kỹ lắm, thịt cũng ngon nữa ạ, heo này giết để ăn Tết, gà vịt đều còn sống, mẹ có thể tiếp tục nuôi thêm. Vu Phương ở cách vách nghe thấy tiếng xe hơi thì đi ra, đứng dưới tường sân nhà mình nghe lén. Lúc nghe Tống Thời Hạ nói nhà có nuôi gia cầm thì cô ta không khỏi khinh bỉ. Chỉ có đám dân quê mới khoe nhà mình nuôi heo nuôi gà. Nhà Tống Thời Hạ nhất định là vừa dơ vừa bừa bộn, chắc là phân gia cầm khắp nơi, không có chỗ đi luôn mất. Quý Duy Thanh theo Tống Thời Hạ về quê chắc phải khổ sở lắm. Nhưng cô ta lại không ngờ dì Hàng lại không hề để ý chuyện con dâu ở nông thôn. Trong lòng lại cảm thấy bất bình hơn. Hàn Dung cười nói. Vậy thì mẹ với ba con có lộc ăn rồi, thịt heo nhà nuôi nhất định sẽ ngon lắm đây, mau đưa gà vịt mẹ cầm cho, đừng làm dơ giày của con. Quý Yên Nhiên từ trên lầu chạy xuống. Cô ấy reo lên, anh, chị dâu, anh chị về rồi. Tống Thời Hạ vẫy tay gọi cô ấy, đến cầm đồ phụ chị mà, đừng ai hòng thoát kiếp vác đồ nhé. Xe hơi bị nhét đầy ụ. Ông bà Tống chỉ thiếu điều nhét hết đồ có sẵn trong nhà lên xe để con gái được nở mày nở mặt trước mặt nhà chồng. Phải chuyển mấy lượt mới xong, đặt cả đống to trước cửa nhà bếp, Hàn Dung cười tít mắt. Mẹ con cho nhiều đồ như thế, thành ra quà Tết mẹ chuẩn bị lại có vẻ hơi ít. Tống Thời Hạ cười đáp. Đây toàn là gia cầm nhà nuôi thôi, rau củ cũng là nhà trồng, không đáng mấy đồng đâu mẹ à. Nhưng Hàn Dung lại không đồng ý. Tết nhất mua mấy thứ này không rẻ đâu. Cải trắng bình thường có mấy xu, đến Tết giá toàn tăng gấp đôi. Các con mang cả đống đồ về, giúp nhà ta tiết kiệm được kha khá tiền đi chợ đấy. Tống Thời Hạ cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào ấm áp. Sao mình lại may mắn có được người mẹ chồng như thế chứ? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 402. Cô kéo tay mẹ chồng. May mà bọn con về sớm giúp nhà mình tiết kiệm được một mớ tiền, nhà mình đã mời ai đến làm khách chưa ạ? Vẫn chưa, con nói xem có đúng dịp hay không, mẹ với ba con định mùng 10 nhà hàng quốc doanh mở cửa thì sẽ đặt thức ăn ở đó cho tiện, không ngờ các con lại về sớm thế này. Một mình bà không đứng bếp được, cô con dâu khéo tay không có ở nhà, con gái út chỉ biết nấu mỗi mì. GTV. Con gái lớn đã lập gia đình rồi, đâu thể lần nào có khách cũng gọi tới nấu nướng giúp bà được. Nên bà với chồng quyết định sẽ đặt món ở nhà hàng quốc doanh. Tống Thời Hạ nhìn quanh một lượt, ba đi đâu rồi ạ? Ba của các con đi ra ngoài đi dạo rồi, ông ấy không chịu ở không, chắc là ra đầu hẻm xem người ta đánh cờ rồi. Chuyện đầu tiên Quý Dương và Quý Nguyên làm sau khi về nhà chính là cởi quần áo. Lúc ở dưới quê hai đứa bé mặc quần áo dày cộp. Hàn Dung quay lại thì kinh ngạc nói, hóa ra không phải béo lên à, sao lại mặc nhiều áo thế? Tống Thời Hạ mỉm cười giải thích, nhà con gần núi, nhiệt độ thấp nên cho hai đứa mặc dày một chút. Nói xong, cô lại xách vali quần áo lên lầu xếp gọn lại. Quần áo mặc về nhà đều phải cho hết vào máy giặt để giặt, tiếc là không thể cho hết vào máy giặt được, có mấy thứ phải giặt tay. Hàn Dung nhân cơ hội hỏi thăm con trai, ba mẹ tiểu Tống thế nào? Mấy hôm nay ở nhà, ngày nào cũng có khách tới nhà chúc Tết, bà thật sự không thể đi thăm xui gia được. Quý Duy Thanh móc tiền lì xì ra, đây là quà gặp mặt ba mẹ cô ấy cho con. Hàn Dung khó hiểu. Ý mẹ là thái độ của ba mẹ tiểu Tống ấy, con khoe tiền lì xì với mẹ làm gì? Phong lì xì này khá dày,

Nhưng Quý Yên Nhiên quả thật đen hơn những cô gái cùng tuổi, mùa hè chơi bóng, cô ấy không đen thì còn ai đen nữa. Cho dù ngoại hình tốt thì cũng không đỡ nổi kiểu xài như phá này. Mấy cô gái da bình thường đứng bên cạnh cô ấy cũng thành da trắng luôn. Tống Thời Hạ nghĩ ngợi một hồi mới nói. Đầu tiên em cứ tập trung học hành đi, nếu muốn trắng hơn thì chờ thi đại học xong cùng chị học cách chăm sóc da là được. Quý Yên Nhiên vui vẻ ôm lấy cổ Tống Thời Hạ. Em cảm ơn chị dâu à. Buông ra đi nào, sắp bị em suýt chết rồi đây. Thần kinh vận động của cô em chồng này phát triển thật đấy, cánh tay khỏe như thế. Quý Yên Nhiên cao hơn bạn cùng lứa tuổi, phải đến 168cm. Tiếc là lúc này chưa thịnh hành gu người đẹp dáng cao, phỏng chừng rất nhiều bạn nam học cùng không cao bằng cô ấy. Quý Yên Nhiên cười hì hì kéo tay chị dâu. Chị dâu, chị vừa trắng vừa thơm, chờ em tốt nghiệp xong phải đi theo chị học dưỡng da mới được. Tống Thời Hạ không phản bác được, nếu là người khác giới nói mấy câu này thì chuẩn bài quấy rối luôn. Mau đứng dậy đi. Mắt công lát nữa có khách tới lại bị cười cho. Quý Yên Nhiên lưu luyến buông ra, chẳng trách anh trai lại lấy chị dâu vừa mềm mại lại thơm tho, đến cô ấy cũng thích nữa. Hàn Dung từ ngoài sân đi vào. Hai đứa nói cái gì mà vui thế, mẹ ở sân sau cũng nghe hai đứa cười nói hì hì vậy. Quý Yên Nhiên vui vẻ nói. Chị dâu nói chờ con thi đại học xong sẽ chỉ con chăm sóc da, nói không chừng con sẽ trắng hơn đấy. Ái chà! Con còn biết làm đẹp đấy à, mẹ còn tưởng mình có thằng con út đấy chứ, phơi nắng đen thui như cục than thế kia. Quý Yên Nhiên cười hì hì, con thích vận động mà, lẽ nào lại chờ ngày mưa mới đi chơi chứ? Hàn Dung không muốn để ý tới cô con gái rượu nữa. Anh con còn trắng hơn cả con gái con lứa phơi nắng đen thui như thế, sau này không tìm thấy người yêu thì đừng có khóc nhé. Quý Yên Nhiên bất mãn dẫu môi, con có thể tìm một người không chê con đen mà. Hàn Dung lắc đầu, gọi con dâu vào giúp mình một tay. Bà vừa mới làm thịt một con vịt. Bà xui có cho rất nhiều củ cải tươi non roi rói, ăn sống thì ngọt liệm, có thể hầm một nồi canh vịt củ cải. Hàn Dung đứng trước bếp lò, con gái của Trương Nguyễn Thanh mang thai rồi. Tống Thời Hạ cũng không hiểu về nhà hiệu trưởng Hồ cho lắm. Đây là chuyện tốt mà, mang thai ngay Tết thế này đúng là song hỷ lâm môn rồi. Mẹ chồng lại thở dài. Không mấy vui vẻ. Có thai là tin tốt, nhưng bà ấy cứ cho rằng đây là nhờ rượu thuốc của con, mẹ giải thích cỡ nào họ cũng không nghe. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm ORG. Chương 405. Tống Thời Hạ không ngờ mẹ chồng lại để ý chuyện này, cô cũng an ủi. Mẹ đừng lo, có người còn nói rượu thuốc chữa cả chứng rụng tóc với đổ mồ hôi trộn kia kìa. Cứ cho họ có chỗ dựa tinh thần đi, dù sao chúng ta biết nó không lợi hại tới mức đó là được. Hàn Dung cảm thấy cũng có lý. Cũng đúng, con cho nhiều dược liệu quý giá như thế mà, xem như mèo mù vớ cá rán. Bọn họ kể hiệu quả không rõ ràng lắm, chưa chắc là do rượu thuốc, nhà mình không thừa nhận là được. Vốn dĩ cũng không phải mở tiệm bán rượu thuốc, chỉ là tặng cho bạn bè, được phản hồi không tệ nên bà mới bảo con dâu ngâm thêm một ít bán cho người quen. Những công hiệu mà mọi người đã nói, bà cứ xem như lời khen là được, con dâu nhìn thoáng hơn bà nhiều. Tống Thời Hạ muốn tránh xa công danh. Cô không biết loại rượu thuốc có thể chữa bách bệnh. Rượu thuốc cô ngâm là để cho người nhà uống giữ sức khỏe, người khác cảm thấy có hiệu quả thế nào cũng không liên quan gì tới cô hết. Mùng 10 nhà có khách, ăn sáng xong thì đã có từng chiếc xe hơi màu đen lần lượt chạy tới ngoài cửa. Lúc này Tống Thời Hạ mới biết vì sao mẹ chồng lại muốn đi đặt đồ ăn ngoài. Cô không khỏi cảm thấy may mắn vì hôm qua đã dẫn cả nhà đi tắm, bằng không hôm nay mình lại đãi khách bằng bộ dạng luộm thụm dơ giấy. Khách của nhà mẹ chồng, ngoại trừ họ hàng thân thích ra thì những vị khách ngồi xe hơi tới đều có thân phận địa vị cao. Tống Thời Hạ thoáng có cảm giác như quay về kiếp trước. Không biết từ lúc nào, Quý Duy Thanh đã lặng lẽ đi tới bên cạnh cô. Khách tới hôm nay phần lớn là họ hàng bạn bè cùng với đồng nghiệp thân thiết của ba mẹ, em đừng căng thẳng. Tống Thời Hạ cố gắng bình tĩnh lại. Cô đã không phải bà chủ nhỏ không có chỗ dựa, ai cũng muốn xâu xé ngày nào nữa rồi. Cho dù những vị khách này có là ông to bà lớn đi nữa thì cũng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với cô. Quý Duy Thanh quan tâm nắm lấy tay cô an ủi. Nếu không muốn gặp thì cứ vào thư phòng ngồi đi, anh từ chối giúp em. Tống Thời Hạ ngước mắt lên, không cần đâu, em hơi căng thẳng thôi.